Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, kiên quyết mà đi. Ngươi nói cái gì? An Vĩnh Tuyền nghe được tin tức này, trong lòng cảm thấy dị thường chấn kinh. Hắn là thế nào phát hiện kế hoạch của chúng ta? Tiểu Hắc lắc đầu, vội vàng nói, ta cũng không rõ ràng. Các huynh đệ đều là nghiêm ngặt, dựa theo chỉ thị của ngài tại chỉ định vị trí thời kỳ ủ bệnh đến. Chờ ngài trở về mang bọn hắn khởi xướng hành động. Nhưng mà Sạt Tử Minh phát hiện mọi người vị trí, mang theo số lớn nhân mã giết tới đây. Nếu không phải các huynh đệ phản ứng cấp tốc, kịp thời rút lui, bọn họ liền đều bị Sạt Tử Minh tiêu diệt hết. An Vĩnh Tuyền sầm mặt lại, không khỏi nắm lại nắm đấm. Hắn đã vì lần này tự sát hành động làm xong vạn toàn chuẩn bị. Có thể bảo đảm dưới tay hắn người đều có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua là lấy hắn tính mạng của mình làm đại giá. Bất quá An Vĩnh Tuyền nghĩ đến chỉ cần tại trước khi chết có thể gặp lại lão bà cùng nữ nhi một mặt, nói lên hai câu nói sau đó nhanh nhanh rời đi. Vậy hắn cũng liền chết, cũng không tiếc. Cho nên làm Tiểu Hắc giám thị nữ nhi động tĩnh, chính mình sớm về đến trong nhà chờ. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ gặp phải Trương Dương. Các huynh đệ hiện tại ở đâu đây? An Vĩnh Tuyền trầm tư một lát, cắn chặt răng, hướng về phía Tiểu Hắc hỏi. Bọn họ hiện tại chính dựa vào bóng đêm, giấu ở thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp trong Ngân Khả Lạp nhà máy phân hóa học bên trong. Nhưng mà Sạt Tử Minh lần này cơ hồ cũng là dốc hết toàn lực, chính mang theo thủ hạ người bốn phía tìm kiếm. Ta sợ không bao lâu bọn họ liền sẽ bị phát hiện. Tiểu Hắc thần sắc dị thường lo lắng. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù không thể thấy đến lão bà, nhưng bất kể như thế nào, nữ nhi đã gặp được, đời này cũng coi là không có tiếc nuối. Tiếp xuống nên cứu những cái kia cùng mình vào sinh ra tử các huynh đệ. An Vĩnh Tuyền buông xuống tay của mình, hít sâu một hơi, nữ nhi, là ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con, nhưng ta nghĩ để các ngươi biết, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn vứt bỏ các ngươi. An Vĩnh Tuyền bao hàm thâm tình nhìn An Nhu một chút, sau đó cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, quay người rời đi An Nhu nhà. Bị gạt sang một bên, Trương Dương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới An bá phụ còn nghĩ lấy đi của mình mạng, hiện tại liền mặc kệ chính mình, quay người liền rời đi rồi. Bất quá xem ra hắn lập tức đúng là gặp cái gì so với mình càng thêm khó giải quyết phiền phức, nhu cầu cấp bách xử lý. Đợi An Vĩnh Tuyền cùng Tiểu Hắc hướng ra khỏi nhà vài giây sau, An Nhu Phương mới phản ứng được, lập tức nước mắt rơi như mưa, hướng về phía bóng lưng của cha hô to. Ba, ba. An Nhu bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận lòng bàn chân đánh cái trượt. Trương Dương thấy thế, vội vàng xông lên trước đỡ An Nhu. Ba, ngươi vì cái gì vừa về đến liền muốn rời khỏi? Vì cái gì? An Nhu khóc thành nước mắt người, ghé vào Trương Dương trong ngực, không chỗ ở run rẩy. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó vội vàng làm yên lòng An Nhu cảm xúc. Tiểu Nhu, ngươi trước đừng có gấp, ngươi liền trong nhà ngoan ngoãn chờ ta. Ta đuổi theo bá phụ, hướng về phía hắn đem lời hỏi thăm rõ ràng. Dứt lời, Trương Dương vì An Nhu xoa xoa nước mắt, nhẹ khẽ vuốt phủ mặt của nàng, sau đó cũng lao nhanh ra gia môn, hướng về phía An Vĩnh Tuyền đuổi theo. Tầng dưới, An Vĩnh Tuyền mang theo Tiểu Hắc vọt vào bánh bao của hắn xe, đang muốn đóng cửa, đột nhiên một cái tay kẹp lại cửa xe. An bá phụ, xin chờ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Dương dùng sức kéo cửa xe ra, vội vàng hướng An Vĩnh Tuyền hỏi. Lại là ngươi, ngươi tới làm cái gì? An Vĩnh Tuyền kém chút đem cái này Trương Dương đem quên đi. một nhìn thấy hắn mặt, lập tức nổi trận lôi đình lên. Ngươi là An Nhu cha a, ngươi rời nhà 15 năm tin tức gì cũng không có. An Nhu lúc này mới vừa cùng ngươi gặp mặt, ngươi liền muốn rời khỏi. Ngươi chẳng lẽ không có ý định giải thích một chút a? Trương Dương lông mày có chút vặn một cái, Liên Thanh hỏi, nghe Trương Dương một phen, An Vĩnh Tuyền lập tức nổi trận lôi đình, ngươi xem như cái thứ gì? Ngươi có tư cách gì quản nhà của ta vụ chuyện? An Vĩnh Tuyền giận mắng một tiếng, bắt lại Trương Dương cổ. Trương Dương né tránh không kịp, bị An Vĩnh Tuyền khóa lại yết hầu. Trương Dương đang định tiêu tốn không may điểm tới thoát ly hiểm cảnh. Không ngờ An Vĩnh Tuyền đột nhiên buông lỏng tay ra, thô bạo đem Trương Dương đẩy ngã xuống đất. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta không có thời gian rỗi xử lý ngươi. Nếu như ngươi thức thời liền cho ta ly Tiểu Nhu xa một chút. Nếu không ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, An Vĩnh Tuyền trực tiếp đóng cửa xe lại, mãnh dẫm chân ga, hướng về phía thành Tây mau chóng đuổi theo. Trương Dương ngồi dưới đất, vuốt cổ của mình, vừa sợ vừa tức, này ăn bá phụ làm sao như vậy không giảng đạo lý. Chính mình chiêu hắn chọc hắn, hắn liền hận mình như vậy. Trương Dương mặc dù trong lòng rất là tức giận, nhưng lý trí nói cho hắn biết ở trong đó nhất định có ẩn tình khác. Vừa mới An Bá Phụ cùng thủ hạ của hắn nói đến một cái gọi Xà Tử Minh người. Còn nói cái gì huynh đệ khác sẽ bị toàn diệt cái gì. An Bá Phụ hắn nhất định là gặp rất nghiêm trọng phiền phức. Nếu là để người bình thường đối đãi như vậy Trương Dương. Trương Dương không cho hắn ngược lại tám đời huyết môi cũng đã là rất cho đối phương mặt mũi. Nhưng mấu chốt người này không phải người bình thường. Hắn là An Nhu cha. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói cũng là nhạc phụ của mình. Trương Dương không thể không quản hắn. Thôi thôi, đang muốn lúc trước ta kém chút đánh bể ngươi đầu. Chúng ta coi như hòa nhau. Trương Dương trần chờ một lát. Sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng về phía chung cư bên ngoài chạy tới. Mắt thấy An Vĩnh Tuyền xe van lái càng ngày càng xa. Lúc này, Trương Dương thân thủ một chiếc xe taxi ấn vang lên loa. Tại Trương Dương bên cạnh ngừng lại. Soái ca, đánh không, đánh biểu tính phí, tuyệt đối già trẻ không gạt. Lái xe mở ra cửa sổ xe, lộ ra miệng đầy răng vàng. Hướng về phía Trương Dương cười hắc hắc nói. Trương Dương không chút suy nghĩ. Trực tiếp liền nhảy lên xe. Mau đuổi theo phía trước kia xe minibus. Nó mở đi chỗ nào ngươi liền truy đi chỗ nào. Soái ca, chuyện gì xảy ra a? Ta là một cái tuân thủ luật pháp lão tài xế. Ngươi muốn là chuẩn bị làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện. Ta đây cũng không thể. Ngươi mẹ hắn. Đi vẫn là không đi. Trương Dương một quyền đảo mở ở giữa phòng trộm cửa sổ. Trực tiếp bóp lấy lái xe cổ. Nghiêm nghị quát. Đi đi đi. Lập tức đi. Lái xe lập tức tâm thần giật mình. Mãnh dẫm chân ga. Đuổi theo An Vĩnh Tuyền xe mau chóng đuổi theo. Người tài xế này quả nhiên là cái lão tài xế. Lúc trước An Vĩnh Tuyền cơ hồ liền muốn theo tầm mắt bên trong biến mất. Nhưng chỉ là không chỉ trong chốc lát hai chiếc xe trực tiếp khoảng cách liền rút ngắn đến mấy chục mét. Soái ca, xe này là nhà nước, làm hư ngươi đến bồi a. Lái xe âm thầm nuốt nước miếng một cái, vừa lái xe, một bên run rẩy thanh âm nói. Yên tâm, ta không thiếu tiền, nên bồi thường bao nhiêu ta một phần cũng sẽ không ít ngươi. Trương Dương thần sắc ngưng trọng. Nhìn chằm chằm phía trước An Bá Phụ xe, lái xe lại mở trong chốc lát xe, đột nhiên cảm thấy tình huống càng ngày càng không được bình thường. Soái ca, kia xe minibus tựa như là mở hướng thành Tây A, bên kia là thành phố Đông Hải vứt bỏ khu công nghiệp. Chính là cái quỷ thành, buổi tối ở nơi đó qua lại cũng không có mấy người tốt A. Bớt nói nhảm. Tiếp tục lái xe của ngươi, tiền ta sẽ không thiếu ngươi. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ tập trung tại An Vĩnh Tuyền trên xe. Lái xe do dự một lát, cắn răng, sau đó lấy dũng khí hướng về phía Trương Dương hô lớn. Các người rốt cuộc là ai? Ta chiếc xe này thế nhưng là có vệ tinh định vị. Các người nếu là dự định làm chuyện gì thương thiên hại lý, cảnh sát nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Lái xe lời còn chưa nói hết, Trương Dương trở tay lại bắt lấy lái xe yết hầu. Sắc mặt có chút âm trầm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.